làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện.org Chương 97 Phương pháp di truyền học. Sử dụng mũi biến đổi gen, mũi được chuyển gen gây chết có đánh dấu huỳnh quang, có khả năng tiêu diệt loài mũi truyền bệnh SXCH. Đến giai đoạn bọ gậy, lăng quăng chết hàng loạt. Sử dụng mũi vằn có khuẩn Wolbachia, là loại vi khuẩn có khả năng ức chế sự phát triển của virus dengue gây SXCH và Zika. Mũi cái mang Wolbachia giao phối với mũi đực tự nhiên tạo mũi mang Wolbachia, thay thế dần mũi vằn truyền bệnh SXCH. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện.org Chương 98 Phương pháp sinh học, sử dụng thiên địch diệt mũi. Sử dụng nấm Metaririm pinsen, nấm tự nhiên này kết hợp với Dena nhện độc Australia Blue Mountain sinh ra chất diệt côn trùng hybrid tăng khả năng ghế chết mũi và mũi chết nhanh hơn. Thả cá diệt bọ gậy, thường sử dụng tại những vùng có kênh, ao, hồ. Các loại thường sử dụng, cá bảy màu, cá sóc, cá lê, cá chép, cá rô phi. Toso hiên chip diệt bọ gậy, bọ gậy mũi voi, ăn bọ gậy Aedes, có 66 loài, mũi trưởng thành không hút máu. Thả giáp xác Mesocolo ăn bọ gậy, là loài giáp xác nhỏ sống ở thủy vực, phân bố rộng rãi khắp thế giới, có khả năng ăn bọ gậy mũi Aedes aegypti. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện.org Chương 100, chết trên người cô khóa. Gợi ý pass, tên của loại hạt cố xanh xanh dùng làm quà biếu năm mới cho ông cụ Thẩm. Viết liền, không giấu. Nếu có thắc mắc về pass hoặc giải không ra cứ IP thẳng về pay tu nho.